Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 7, đoạn đạo trưởng thật là người tốt. Nam Cung Trấn cùng Hoang Cổ Thần Hổ thân ảnh hiện ra, hướng Diệp Phàm mấy người mà tới, chỉ thấy được Diệp Phàm người đầu tiên động thủ, đem đoạn đức trên tay một chuỗi ánh sáng muôn màu, sáng chói óng ánh ngọc dây xích lay xuống tới. Vũ Điệp công chúa đem sâu này vòng tay đòi tới. Đông Phương Dã cũng động thủ, đem đoạn đức trên người một kiện thần lũ ngọc y lột xuống trực tiếp xuyên trên người mình đi. Chậc chậc, bảo bối tốt a. Ai? Diệp Phàm ba người nháy mắt hồi hộp, mồ hôi lạnh chảy ròng, mới vừa lay quá nghiêm túc, đến mức không có phát giác được có người tiếp cận bọn họ. Nhìn thấy nói chuyện vậy mà là một đầu màu đen cao lớn thần hổ. Thần hổ trên lưng ngồi một cái tóc trắng người trẻ tuổi. Nam Cung tiền bối, Diệp Phàm thở dài một hơi, có thể để cho ba người bọn họ đều không thể phát giác tiếp cận. Thực lực tất nhiên siêu phàm, nếu là địch nhân mà nói, vậy liền thảm, nhận biết liền tốt. Đông Phương Dã vỗ ngực một cái, yên tâm xuống dưới, đầu kia màu đen cự hổ cho hắn áp lực quá lớn. Đây là một đầu đỉnh cao nhất thánh chủ cấp man thú vương. Vũ Điệp công chúa trắng bệch tuyệt mỹ gương mặt cũng chậm chậm khôi phục lại. Đây là một đầu hoang cổ thần hổ, rất khủng bố, tuyệt đối sẽ không so một khi hoàng chủ yếu. Cũng chỉ là thanh niên tóc trắng kia tọa kỵ. Người đây là ăn cướp đánh lên nghiện. Nam Cung Trấn nhìn xem Diệp Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Phàm thầm nghĩ, còn không phải theo ngài học. Đông Phương Dã cùng Vũ Điệp công chúa nhìn về phía Diệp Phàm, khó trách thủ pháp thuần thục như vậy, nguyên lai là có tiền khoa. Tiếp tục a, dừng lại làm gì, đạo sĩ béo này chẳng mấy chốc sẽ tỉnh. Nam Cung Trấn ngồi tại hoang cổ thần hổ trên thân đối với ngây người mấy người đốc xúc nói, đúng đúng đúng, mau ra tay. Đông Phương Dã kịp phản ứng, hắc hắc, lần trước cùng tiền bối cướp sạch qua cái này đạo sĩ bất lương. Không nghĩ tới cái này đạo sĩ bất lương trên thân lại có nhiều như vậy đồ tốt. Khẳng định không ít đào người ta mộ tổ. Diệp Phàm cởi xuống đoạn đức trên cổ mang một khối tử kim tỏa liền muốn ném đi. Đông Phương Dã ngây người. Tình cảm đã bị các ngươi ăn cướp qua một lần. Sau đó lại nhìn xem ngồi tại trên lưng hổ Nam Cung Trấn. Cái này như là tiên giáng trần người cũng đã từng làm loại sự tình này. Đừng ném, cho ta xem một chút. Vũ Điệp thấy Diệp Phàm liền muốn ném đi khối kia tử kim tỏa, vội vàng kêu lên. Diệp Phàm cầm trong tay tử kim tỏa đưa cho Vũ Điệp công chúa. Một khối phá sát, chẳng lẽ là cái gì cổ bảo hay sao? Vũ Điệp công chúa cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đi. Cẩn thận nhìn lại, đây là... trong truyền thuyết trường sinh tỏa. Vũ Điệp công chúa âm thanh phát run, một mặt giật mình nói, không phải là một khối phá khóa đi. Đông Phương Dã chẳng hề để ý lay lấy đoạn đức giày, sau đó đem giày của mình cởi xuống thay đổi. Cái này rất có thể là 9000 năm trước tuyệt thế yêu nghiệt hướng Vũ Phi tùy thân phối vật, nghe nói có chấn mạng hiệu quả, chính là tuyệt thế thần vật. Truyền ngôn hướng Vũ Phi sống không quá 15 tuổi, là cái này trường mệnh tỏa để hắn sống đến 19 tuổi. Vũ Điệp công chúa êm tai kể ra nói, lại một yêu nghiệt nhân vật xuất thế. Nam Cung Trấn nhìn xem Diệp Phàm mấy người lay lấy đoạn đức thấp giọng lẩm bẩm nói, là được cái này phá ngoạn ý. Ngay tại lay đoạn đức thần tầm tất chân Đông Phương Dã dừng lại, đưa qua thân thể đến xem Vũ Điệp công chúa trong tay tử kim tỏa. Cũng không có gì đặc biệt đi. Đông Phương Dã nhìn một chút liền đi lay đoạn đức thần tầm tất chân. Duyên thọ cái gì? Hắn không có hứng thú. Không có hứng thú. Người muốn liền cho ngươi. Diệp Phàm đối với cái này Vũ Điệp công chúa nói thần vật cũng đồng dạng không cảm giác. Tự mình đem đoạn đức cũ nát trên đạo bào bát quái đồ rút ra. Vũ Điệp công chúa nhìn xem hai người đối với món trí bảo này không có hứng thú, dưng dưng đem trường sinh tỏa bỏ vào trong túi. Loại này tốt đồng đội, mời cho ta đến đánh. Cuối cùng, Diệp Phàm cùng Đông Phương Dã hai người đem đoạn đức đào sạch sẽ. Cái gì khối ngọc, châm gài tóc, giày, vớ, túi tiền, lại đều là chân vật, không có một kiện phàm phẩm. Cuối cùng, hai người chỉ cấp Đoạn Đức lưu lại một cái lớn quần cộc. Cái gì khác đều không có lưu lại. Nếu không có Vũ Điệp công chúa tại, chỉ sợ Đoạn Đức liền quần cộc đều không thừa. Bị muốn bị Đông Phương Dã cho rút ra. Chúng ta làm như vậy điều không phải sao? Có phải là quá mức phần? Chấm ngoặc kép, Vũ Điệp công chúa sắc mặt đỏ lên. Chưa từng có làm qua dạng này sự tình. Khó tránh khỏi có chút băn khoăn. Đừng đáng thương mập mạp chết bầm này. Hắn không có việc gì liền đánh ta tổ truyền lang nha bổng chủ ý. Vừa nhìn cũng không phải là chim tốt. Huống hồ không biết đào bao nhiêu mộ phần. Mới tề tựu như thế nhiều bảo vật. Thất đức tốt. Đông Phương Dã rất không tử tế. Nếm đến ngon ngọt. Liền đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía luân hải của Đoạn Đức. Diệp Phàm thấy Đông Phương Dã nhìn chăm chú về phía luân hải của Đoạn Đức. Con mắt đồng dạng phát sáng. Hắn nhưng không có quên. Lúc trước Nam Cung Trấn mang theo hắn từ cái này thất đức đạo sĩ luân hải bên trong lay ra không ít. Đồ tốt tới. Những cái kia bảo vật thế nhưng là cứu hắn thật nhiều lần. Cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Vừa vặn tiến một lần hàng. Bổ sung tồn kho. Xoát. Đông Phương Dã từ luân hải của Đoàn Đức bên trong vớt ra mấy món bảo bối đến. Lập tức trói lọi thần quang. Vô số thần quang tràn ngập bao phủ nơi đây. Con mẹ nó, vương giả thần binh, hoang cổ thần hổ đột nhiên lên tiếng. Liền nó cũng nhịn không được tâm động. Chín chuôi binh khí phiêu phù ở hư không. Bích ngọc đao, tử ngọc kiếm, xích ngọc mâu, mặc ngọc kích, bạch ngọc thuẫn, chín chuôi ngọc binh. Ánh sáng ngút trời, sáng chói chói mắt, phát ra một cỗ chấn động tâm hồn khí cơ. Trời ơi, cửu thần binh, đây là một vạn năm trước Trung Châu một đời cường giả vô địch Vũ Hóa Vương tuyệt thế cửu thần binh. Vũ Điệp công chúa hai tay che khuất ân đào miệng nhỏ kinh hô. Không rãnh trên dung nhan tràn ngập chấn kinh. Nàng không nghĩ tới, đạo sĩ béo này thậm chí ngay cả Trung Châu một đời Vũ Hóa Vương phần mộ đều đào qua. Chín kiện ngọc chất thần binh, đều chẳng qua dài vài thốn, thế nhưng thả ra ánh sáng lại sáng chói chói mắt, phát ra đến thần lực ba động khiến người ta run sợ. Diệp Phàm mấy người nhao nhao nhìn về phía Nam Cung Trấn. Nhìn ta làm gì? Nam Cung Trấn chống cái cằm nói. Nam Cung tiền bối, cái này chín chuôi thần binh liền cho ngươi đi. Diệp Phàm vừa cười vừa nói, không để vào mắt. Ta là tới xem trò vui. Các ngươi tiếp tục. Nam Cung Trấn ngồi tại hắc hổ trên lưng duỗi lưng một cái. Hoang cổ thần hổ ngược lại là trông mà thèm không thôi. Thế nhưng là Nam Cung Trấn không lên tiếng. Nó không dám loạn động. Ba người cùng nhìn nhau liếc mắt. Cuối cùng Diệp Phàm đem nó bỏ vào trong túi. Vũ Điệp công chúa ở trong lòng âm thầm chấn kinh. Đây là kia đến đại tiền bối. Đối với vương giả thần binh đều chướng mắt. Cái này vô lương mập mạp chết bầm quả thực là được một tòa tên dở hơi tàng. Đông Phương Dã nhịn không được nhả rãnh. Tiếp tục, Diệp Phàm rất là tâm động. Ai biết cái này đạo sĩ bất lương trên thân giấu bao nhiêu bảo vật. Chúng ta đem hắn cướp sạch sẽ. Hắn tỉnh lại không đến tức điên rơi a. Vũ Điệp công chúa chớp động lên linh động mắt to nói. Không. Hắn đến phun máu ba lần, thất khiếu bốc khói, khắp thế giới tìm người truy sát. Đông Phương Dã một bên động thủ từ luân hải của Đoạn Đức bên trong vớt bảo vật một bên khẳng định. Nói, soạt Đông Phương Dã trong tay ánh sáng nhấp nháy, lại từ luân hải của Đoàn Đức bên trong vớt ra một đống lớn ánh sáng lấp lóe bảo bối. Tử kim hồ lô, bạch ngọc tiểu tháp, xích huyết thần mâu, quả nhiên là, cái gì cần có đều có. Đông Phương Dã cùng Diệp Phàm hai người đem luân hải của Đoạn Đức vớt sạch sẽ. Hơn 30 kiện bảo bối. Tung bay lơ lửng giữa trời. Tỏa ra từng đạo ánh sáng. Mỹ lệ mà sán lạn. Tốt nhiều bảo bối. Cái này vô lương đạo sĩ béo thật là người tốt vậy. Vô lương cái kia thiên tôn. Người tốt một đời bình an. Đông Phương Dã cười đến liền miệng không khép lại. Phốc phốc. Vũ Điệp công chúa Thiên Ngọc tay nhỏ sờ lấy miệng cười nhạo. Mỹ lệ làm rung động lòng người. Mau nhìn xem đạo cung thần tàng bên trong có cái gì. Diệp Phàm thúc giục nói. Trong lòng của hắn cảm thán, cái này đạo sĩ béo đáng chết, vừa mới qua đi mấy năm, lại thu thập như thế nhiều bảo vật, thật là người tốt vậy. Diệp Phàm lại từ đạo cung của Đoạn Đức bên trong móc ra một viên tị thủy châu, một viên tị hỏa châu, một ngọn thiên yêu đăng. Ta thích cái này chén nhỏ thiên yêu đăng. Đông Phương Dã mở miệng, đem thiên yêu đăng nhận lấy. Ba người đem bảo vật chia cắt sạch sẽ. Vũ Điệp công chúa cùng Diệp Phàm đều chỉ lấy mấy món mình muốn. Cái khác, đều bị Đông Phương Dã bỏ vào trong túi. Không đúng, mập mạp chết bầm này khẳng định còn có bảo vật. Diệp Phàm cũng chưa chết tâm. Hắn biết Đoạn Đức trên thân còn có mấy món trọng bảo. Diệp Phàm nhìn về phía Đoạn Đức mi tâm tiên đài. Sau đó lại nhìn xem Nam Cung Trấn. Nháy mắt to nói. Nam Cung tiền bối. Mập mạp chết bầm này thức hải bên trong hư hư thực thực có đế binh. Tiểu tử ngươi. Không đem ta kéo xuống nước không bỏ qua sao? Nam Cung Trấn vừa cười vừa nói. Ở đâu? Tiền bối đối với đế binh đều không động tâm sao? Diệp Phàm vô tội nói. Quả nhiên vẫn là cái kia Diệp Hắc. Không có một tia cải biến. Nam Cung Trấn cảm thấy buồn cười. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.